Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để khôi phục, thời gian này ít nhất cũng cần khoảng 3 tháng. Các loại động vật lớn nhỏ và số lượng lớn loài chim đến cũng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của đất đai vừa mới biến thành đại thảo nguyên. Dù sao, thiên nhiên và các loại động thực vật vốn dĩ có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Ngoại trừ loài người tham lam vô đáy, phần lớn chỉ biết phá hoại và thù lợi, còn hầu hết các loài động thực vật khác đều có hình thức hỗ trợ lẫn nhau, cùng mẹ trái đất khỏe mạnh phát triển. Môi trường ở bờ Tây Hải của đại sa mạc nhanh chóng trở nên tốt hơn, khiến tất cả nhân viên ở đây đều vui mừng khôn xiết. Họ gần như mỗi ngày đều tụ tập bên hồ nhân tạo ngàn mẫu và mấy con kênh đại vận hà trong thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng ánh dương ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, ngắm nhìn nơi nơi xanh biếc, mặt ai nấy đều hài lòng. Hiện tượng bão cắt mịt mù trước kia đã rất khó gặp ở khu vực rộng hàng trăm dặm này. Đặc biệt là ở khu vực Thanh Long Loan, nơi đây đã trở nên sơn thanh thủy tú, phong cảnh vô cùng mỹ lệ, thời tiết khắc nghiệt ngày càng ít đi. Khi việc xây dựng thành phố tiếp tục, 9 tòa hồ nhân tạo ngàn mẫu và 3 dọc 3 ngang đại vận hà được đào xong, môi trường nơi đây chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, các loại hạt giống hoa cỏ cây cối được mọi người mang đến bằng túi chân không sẽ được gieo xuống, một tòa đại thành phố ven biển với phong cảnh như tranh vẽ hoàn toàn đáng để mong chờ. Tốt tốt, 9 giờ sáng, 5 chiếc tàu vận tải lớn, tung bay cờ ngân hà tinh không, rít lên từng hồi còi, chậm rãi tiến vào Thanh Long Loan, hướng về phía hai tòa cầu cảng thanh thạch cỡ lớn. Đại thuyền đội đến rồi, chúng ta lại có các loại rau xanh để ăn. Thật đừng nói, nếu đổi lại 2 tháng trước, ai mà bảo ăn cá biển đắt giá ngon miệng sẽ ngán, lão tử tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Bây giờ thì hay rồi, mỗi ngày các loại cá lớn nhỏ tùy tiện ăn, trong lòng lại lo lắng, bữa sau có mấy bản rau xanh là được. Ha ha ha, 30 tòa nông nghiệp quy mô lớn 10 vạn mẫu gần công trường của chúng ta đã được xây dựng xong toàn bộ, các loại hạt giống rau quả cũng đã gieo khá nhiều, tháng sau sẽ có rau xanh ăn không hết. Đại thuyền đội về sớm hơn một ngày so với thời gian ước định, bọn gia hỏa này cũng thật liều mạng. Đại thuyền đội về sớm có phải tốt hơn không? Các loại vật tư đang rất thiếu, đặc biệt là dầu diesel và xăng, sẽ được bổ sung với số lượng lớn. Đúng đúng. Tôi nghe người quản lý hậu cần nói, hai loại xăng tồn kho không còn nhiều, nhiều nhất có thể sử dụng trong khoảng 3 ngày nữa thôi. Nếu không có xăng để bổ sung, tất cả các công trình xây dựng của chúng ta về cơ bản đều phải dừng lại. Đúng vậy, nếu không có thi công cơ giới hóa, mà phải dùng nhân công đào sâu vào đại sa mạc, tuyệt đối là khổ sai mà lại không có hiệu quả gì. Dù có vất vả làm việc 30 ngày cũng không bằng một ngày thi công cơ giới hóa. Đại thuyền đội đến, tất cả nhân viên thi công gần đó đều vui vẻ bàn tán ầm ĩ. Đại thuyền đội bình an trở về chính là tin tốt nhất. Mọi người đã biết có đủ loại nguy hiểm trên biển sau một chuyến đi xa đầy vất vả. Huống chi, đại cơ địa ở hải ngoại mới chỉ bắt đầu xây dựng quy mô lớn, tuy đã thu được những hiệu quả ban đầu không nhỏ, nhưng vẫn cần dựa vào đại thuyền đội để tiếp tế rất nhiều nhu yếu phẩm. Ví dụ như các loại xăng, bây giờ sắp trở thành một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, khiến phần lớn công trình xây dựng phải dừng lại. Hàn Quang, chuyến đi biển xa này tuy có chút mạo hiểm, nhưng phong cảnh dọc đường thật sự rất đẹp, dù cho phần lớn thời gian trên đường chỉ thấy trời xanh mây trắng và sóng biếc nước biển. La Tĩnh tràn đầy phấn khởi nhìn đại thuyền đội vừa mới tiến vào cảng, trông anh ta rất phấn chấn. Đây chính là Thanh Long Loan sao? Anh ta lại kinh ngạc thốt lên, nơi này khắp nơi đều là màu xanh lục, đâu có giống bờ Tây Hải của đại sa mạc không một ngọn cỏ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm địa điểm, hay là Thanh Long Loan này căn bản không giống như người khác nói là chim không thèm ị? Nhìn xung quanh, đôi mắt to của anh ta càng trợn càng lớn, rõ ràng là chấn kinh không nhỏ. Anh ta không phải là hạng người tầm thường, mà là người đã đi gần hết khu vực xung quanh Bắc Phi này. Nói một câu kiến thức rộng rãi cũng không hề quá. Vấn đề là, kể cả những nơi có phong cảnh đẹp nhất mà anh ta từng thấy ở khu vực xung quanh đại sa mạc này, cũng không thể so sánh với Thanh Long Loan. Trong truyền thuyết, bờ Tây Hải của đại sa mạc này, ngoại trừ một vài hòn đảo nhỏ mới nổi, chẳng phải là không có một ngọn cỏ sao? Ha ha! Trên đường đi thuyền, Hàn Quang đã không hề đề cập đến những thay đổi ở nơi này với Trương Lực và La Tĩnh, chỉ muốn làm bọn họ giật mình. Bất quá, ngay cả chính anh ta bây giờ cũng đang chấn kinh không nhỏ. Dù sao, khi anh rời đi về nước, cỏ chỉ mới bắt đầu sinh trưởng, không những chưa lan rộng ra mà còn chỉ là những ngọn cỏ non dài gần một tấc. Hiện tại mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, không chỉ đám siêu cấp cỏ chăn nuôi đã lớn hết cả, mà chúng còn sinh sôi nảy nở khắp nơi. Ngay cả những vùng đồi núi giáp danh Thanh Long Sơn Mạch cũng gần như được bao phủ bởi một màu xanh mướt. Thanh Long Sơn Mạch vừa dài vừa rộng, lại cao lớn hùng vĩ. Tuy nhiên, trừ những dãy núi cao lớn hướng tây bắc ven biển có thảm thực vật tươi tốt, thì những gò đồi cao địa dựa vào biên giới đại sa mạc lại thấp bé và hoang vu. Những gò đồi sơn lĩnh gần đại sa mạc này phần lớn chỉ cao vài chục đến vài trăm mét. Đa phần ngọn núi ở đây đều đã bị phong hóa hoàn toàn. Thanh Long Loan nằm ở khu vực giao giữa loại sơn lĩnh gò đồi không cao này với biên giới sa mạc, nơi mà gần như tất cả ngọn núi đều đã bị phong hóa. Trước đây nơi này là một vùng đất chọc lóc, nhưng giờ đã trở nên xanh tốt tùm, khác biệt một trời một vực so với tháng trước. La Tĩnh, Trương Lực, cứ thật lòng mà nói đi, cảnh tượng này một tháng trước làm gì có, Hàn Quang nói với hai người đang tò mò không thôi, lúc tôi về nước, nơi này chỉ có một vài khu vực, như hai bên bờ hồ nhân tạo và Đại Vận Hà, là có mọc chút cỏ chăn nuôi mới bắt đầu sinh trường. Loại cỏ chăn nuôi thần kỳ này là do đích thân ông chủ ở Trà Thành dùng y thuật cao siêu của mình, dốc sức bồi dưỡng ra hạt giống, với mục đích cải thiện môi trường đại sa mạc. Giờ thì hai người cũng thấy rồi đấy, ông chủ đã thành công vang rồi. Hơn nữa, loại cỏ chăn nuôi này về mọi mặt đều tốt hơn tưởng tượng của mọi người nhiều. Hóa ra là vậy, La Tĩnh chợt hiểu ra. Vẫn là ông chủ lợi hại nhất, tôi chưa từng thấy chuyện gì mà ông ấy không làm được. Trương Lực cảm khái nói. Chỉ có ông chủ, một siêu cấp thiên tài ngàn năm có một ở Trà Thành, mới có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ví dụ như việc ông muốn khai phá đại sa mạc, thế mà lại mua toàn bộ đại sa mạc và khu vực xung quanh. Người khác chắc chỉ dám nghĩ thôi chứ đừng nói đến việc thực hiện. Trong lúc nói chuyện, năm chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, giữa tiếng hoan hô của đám đông trên bờ biển, được thuyền dẫn đường đưa vào, cập sát hai bên hai tòa bến tàu lớn bằng thanh thạch. Theo lệnh của Hàn Quang, mọi người bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn. Lúc này, Hàn Lệ Chân cũng dẫn theo một nhóm lớn nhân viên đến, bắt đầu chỉ huy mọi người dỡ hàng. 3.000 ứng viên công nhân viên mới cũng được một vài nhân viên quản lý dẫn xuống thuyền, bắt đầu xếp hàng trên bãi đất bằng phẳng được quy hoạch làm xưởng đóng tàu lớn. Sau đó, họ sẽ được đích thân ông chủ phỏng vấn. Mặc dù lần này Vương Cường quyết định nới lỏng điều kiện trúng tuyển, nhưng những kẻ có ý đồ khó dò hoặc tâm tính không tốt vẫn sẽ bị loại. Sau đó, họ sẽ được bố trí trong trường riêng, rồi 2 ngày nữa sẽ được đại thuyền đội đưa về nước. Vì có phân thân pháp thuật, Vương Cường cũng chỉ có thể sắp xếp như vậy. Cũng may là khu đất mình mong muốn đã mua được hết, nên không cần lo lắng chuyện bại lộ tình hình ở đây nữa. Vạn sự không thể thập toàn thập mỹ được, sau này thì nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ thôi. Đối phương có châu chó đến đâu, hắn Vương Cường cũng không phải dạng vừa. Hắn dám cam đoan, nếu mọi người thật sự muốn chơi tới bến, thì đến cuối cùng kẻ bị chơi hỏng chắc chắn không phải là công ty của hắn. Đại Lực, Đường Bích Vân được chị gái Đường Bích Chân đi cùng, vừa thấy Trương Lực vừa xuống thuyền đã ngó nghiêng tìm kiếm, cô không kìm nén được nỗi nhớ mong, dồn hết sức hô to, chạy về phía người mà cô thương nhớ đêm ngày. A Vân, Trương Lực đang nóng nảy tìm kiếm khắp nơi giữa đám đông nhốn nháo ở ven biển, nghe thấy tiếng gọi vọng đến, người anh khựng lại, vội quay đầu nhìn. Đúng như dự đoán, người tới chính là người vợ mới cưới Đường Bích Vân của anh. Anh chẳng quan tâm đến những người xung quanh, chen qua đám đông, nhanh chân chạy về phía bóng hình xinh đẹp. Chốc lát sau, Trương Lực, giờ đã vô cùng khỏe mạnh, chạy đến trước mặt vợ, giang hai tay ôm cô vào lòng, phấn khích xoay vòng. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy Đường Bích Vân trong ngực đỏ mặt nói, mau buông em ra. Đầu em sắp bị anh xoay cho chóng mặt rồi, lại còn bị mọi người chế giễu nữa. Có sao đâu, cười thì có gì mà sợ. Trương Lực không muốn buông người vợ mới cưới đã xa cách hơn nửa năm, đắc ý nói, ha ha, kệ bọn họ ghen tị đi. Mà thôi, ở đây hơi đông người, không tiện lắm. Anh lại nói ngay, chỗ ở của chúng ta ở đâu nhỉ? Bây giờ nhìn lên thì ký túc xá vẫn chưa xây xong, nhưng phòng sinh hoạt chung đã dựng xong rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã. Anh đặt Đường Bích Vân xuống đất, thấy cô không hề chóng mặt, mới yên tâm buông cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chỉ đường rồi sóng vai cười nói đi. Tĩnh ca, thấy ghen tị không? Lúc này, La Tuân cười híp mắt đi đến bên cạnh La Tĩnh đang nhìn vợ chồng Trương Lực rời đi, trong lòng kìm nén niềm vui sướng, đột nhiên ghé vào tai anh nói. Đại pháo, là cậu. Ha ha ha, coi như đã gặp được cậu. La Tĩnh vừa nãy còn tìm kiếm trong đám người, nhưng không thấy em họ La Tuân đâu, hóa ra cậu ta đã lặng lẽ đến bên cạnh mình. Anh cười lớn, ôm chầm lấy người em họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, vô cùng xúc động. Quả thật, ở nơi đất khách quê người, cảm xúc khi gặp lại người thân hoàn toàn khác biệt so với ở trong nước. Đừng ôm, hai thằng đàn ông, mau buông tớ ra. La Tuân kêu oai oái, vội vàng tránh thoát, rồi lại cười nói, Tĩnh ca, chẳng phải anh rất ngưỡng mộ Trương Lực sao? Sao không nhanh tìm cho mình một cô vợ đi? Đến lúc đó, anh muốn ôm ngủ mỗi ngày cũng được. À phải rồi, Tĩnh ca, lén nói cho anh biết một tin tốt nhé. Cậu ta thần bí nói, quản lý siêu thị lớn Trà Thành, Lý Hiểu Mai cũng đến đó. Tớ đã bảo mà, cô ấy đổi tên hay thật, bây giờ trong danh sách công ty có 6 người tên Lý Mai. Ngay cả sinh viên mới đến thay tớ làm chủ nhiệm bộ phận hậu cần cũng tên Lý Mai. Anh xem, người yêu tương lai của anh, nửa năm trước đổi tên thành Lý Hiểu Mai, ít nhất ở Trà Thành là không trùng tên. À không, có một người, nhưng mà tên là Lý Tiểu Mai. Cậu ta trêu chọc La Tĩnh. Thực tế, La Tĩnh và Lý Hiểu Mai, quản lý siêu thị lớn Trà Thành lúc trước, chưa chính thức yêu nhau, chỉ là có chút ý tứ với nhau. Nhưng La Tĩnh rời Trà Thành hơn nửa năm, chuyện này tạm thời gác lại. Tuy nhiên, La Tuân biết rõ, Lý Hiểu Mai chắc chắn thích La Tĩnh. Nếu không, với điều kiện của cô ấy bây giờ, sao lại thờ ơ với nhiều người theo đuổi như vậy? Cậu ta quản lý hậu cần ở Trà Thành, thường xuyên phải liên hệ với người phụ trách các siêu thị lớn, nên biết rõ chuyện này. A Tĩnh. Lúc này, một tiếng gọi duyên dáng vang lên bên tai hai người. La Tĩnh lập tức ngạc nhiên, ngơ ngác, vội vàng quay đầu nhìn, thì ra đúng là Lý Hiểu Mai mà anh thương nhớ đêm ngày. Nhìn thấy đối phương có chút đỏ mắt, đang kinh ngạc nhìn mình, lúc này anh còn không hiểu rõ tâm ý của đối phương sao. À Mai, anh là người quyết đoán, rốt cuộc không do dự nữa, bởi vì xa quê hương hơn nửa năm, anh đã sớm hiểu rõ. Anh nhanh chân tiến lên, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, không buông. Cái này, là Tuần đứng bên cạnh nhất thời ngẩn cả người. Cậu ta ngơ ngác một hồi, mới lặng lẽ rời đi. Cậu ta không ngờ rằng, mình lại nói trúng phóc. Thế giới này, cũng quá nhỏ bé. Thôi được, vốn hôm nay muốn cùng La Tĩnh liên hoan một bữa, hiện tại thì hay rồi, vẫn là tự mình ăn tối thôi. Mà thôi, mình năm nay cũng 18 tuổi rồi, sang năm là 19, cũng nên đi tìm một cô vợ thôi. Vấn đề là, tìm ai thì tốt đây? La Tuần không sợ mình không tìm được đối tượng, dù sao giá trị của mình bày ra đó, lo gì không tìm được. Bình thường ở công ty, cũng có không ít nữ sinh có cảm tình với mình, chỉ là mình nhất thời do dự, chưa quyết định có nên sớm tìm đối tượng hay không. Bây giờ bị La Tĩnh và Trương Lực thay nhau, bạo kích hai lần, cậu ta mới quyết định, nhất định phải tìm đối tượng. Nếu không, ở nơi xa xôi hải ngoại, cảm thấy hơi cô đơn. Trong đầu cậu hiện lên một bóng hình xinh đẹp, vừa hay đối phương cũng đến hải ngoại, bây giờ phụ trách công việc ở nông trại của công ty. Quyết định vậy đi. Cậu ta nói là làm, quay người sải bước về phía văn phòng của đối phương. Cậu ta biết rõ văn phòng của đối phương ở đâu, hơn nữa đối phương cũng từng có chút biểu hiện thích mình, lúc này chắc là thành công thôi. Cậu ta ở đó bắt đầu mơ mộng, thành thơ tự tại. Vương Cường thì lại bận tối mắt tối mũi. Phải phỏng vấn nhiều người như vậy, bắt đầu khảo hạch cũng đã là 10 giờ giữa trưa. Trước kia phỏng vấn thường bắt đầu từ 9 giờ sáng, nên đến 5-6 giờ chiều là có thể kết thúc, thời gian vừa vặn. Bây giờ kéo dài gần 2 tiếng mới bắt đầu, thêm thời gian ăn trưa và ăn tối, hôm nay chắc chắn phải tăng ca rồi. Dù cho giám định thuật của anh đã là kỹ năng cao cấp, có thể giám định hàng loạt, để hoàn thành vòng phỏng vấn này, cũng phải đến khoảng 9 giờ tối mới xong. Không nghi ngờ gì, hôm nay cơm trưa và cơm tối đều do Hàn Lệ Chân mang theo 4 thư ký tự mình đưa tới, 6 người cùng nhau ăn tại hiện trường phỏng vấn. Hôm nay Hàn Lệ Chân có quá nhiều việc, nhất định phải có đủ người hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh, còn cần các cô giúp đỡ xử lý những việc vụn vặt. Cho nên trong thời gian làm việc, bên cạnh cô gần như lúc nào cũng phải có 4 thư ký hỗ trợ, mới có thể miễn cưỡng giải quyết được. Cũng may cơ thể cô bây giờ không tầm thường, được Phương Cường dùng 6 giọt linh dịch cường hóa điều trị, mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nên không bị mệt mỏi quật ngã. Không thể nào. 9 giờ rưỡi tối, Vương Cường cuối cùng cũng khảo hạch xong toàn bộ nhân viên tạm thời mới đến, vì nới lỏng điều kiện trúng tuyển, kết quả vượt ngoài dự liệu của anh. 3.5 vạn nhân viên tạm thời này, thế mà không phát hiện bất kỳ ai có tâm tính bất lương, hoặc có dụng ý khó dò. Đây cũng là do công ty mình tuyển người nhiều lần bị đào thải quá nhiều, từ đó lan truyền ra, những người biết chắc sẽ bị loại, tự hiểu nên không đến lãng phí thời gian. Hắn thoáng nghĩ vậy, liền thấy thoải mái hơn. Bởi vì đợt tuyển nhân viên thời vụ ra nước ngoài này, hắn đã cố gắng nới lỏng các điều kiện tuyển dụng, nên kết quả như vậy cũng chẳng có gì lạ. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công tốn sức điều người về nước. Tình huống này tốt cho tất cả mọi người. Với kết quả này, Vương Cường cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng nghĩ. Toàn bộ đều hợp cách. Mã Biêu, người phụ trách duy trì trật tự bên cạnh, cũng ngạc nhiên tại chỗ. Nhưng dù sao, đây là chuyện tốt, là đại hảo sự, bây giờ tất cả mọi người đều ở xa hải ngoại, sẽ tiết kiệm được rất nhiều việc. Anh cũng không dài dòng, vung tay lên, gọi mấy tên đội viên bảo an, dẫn theo nhóm cuối cùng gồm 1.000 công nhân viên mới đã hoàn thành khảo hạch xong đi nhận các loại phúc lợi của nhân viên và quần áo lao động. Thời gian đã muộn, một đội nhân viên hậu cần thu dọn tàn cuộc. Vương Cường đứng dậy sải bước trở về trụ sở tạm thời của mình, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay bận rộn cả ngày lẫn đêm, anh cũng có chút mệt mỏi, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Thế mà lại trực tiếp phái đến 2 chiếc tuần dương hạm tân tiến, muốn ngăn cản đại thuyền đội của chúng ta sao? Bọn này chán sống rồi hay sao, cứ tưởng mình là người da trắng thượng đẳng, rồi xem người khác như heo chó vậy. Muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng nể gì cả, kiêu ngạo quá đáng rồi. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường ngồi trong văn phòng, nghe Hàn Quang báo cáo mà mặt mày thiết thanh, tức giận đến nghiến răng ken két. Đối phương muốn động thủ là động thủ, không hề kiêng dè, đúng là chọc giận anh rồi. Đúng vậy đó lão bản, nếu không phải đại thuyền đội của chúng ta được trang bị hệ thống radar tân tiến, thêm 10 món đại sát khí do ngài phát minh, thì chuyến này đại thuyền đội của công ty xác định là xong đời rồi. Hàn Quang càng nói càng tức, chúng ta trêu ai ghẹo ai chứ? Người Hoa Hạ không được phát triển, không được sống tốt hay sao? Chẳng lẽ người Hoa Hạ chúng ta không đủ cần cù, hay là chúng ta quá dễ dãi, không dám liều mạng? Chỉ muốn cuộc sống tốt hơn một chút, mà bọn họ cũng muốn ra tay không kiêng nể với chúng ta. Danh tiếng công ty của anh trên quốc tế không hề nhỏ, Hàn Quang biết rõ điều đó. Vấn đề là công ty nhà anh là một công ty lớn quốc tế làm ăn chân chính, chẳng lẽ không có quyền phát triển sao? Vụ việc xảy ra hơn 20 ngày trước, đối phương rõ ràng là muốn tiêu diệt đại thuyền đội của công ty anh, không có nửa điểm ý định giảng hòa. Đây không phải là cạnh tranh bình thường mà là ngươi chết ta sống, một mất một còn. Có thể phái ra 2 chiếc chiến hạm hiện đại hóa cỡ lớn, Không cần hỏi, Vương Cường cũng đoán được thế lực nào đứng sau giật dây. Lão bản, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mặt Mã Bưu đỏ bừng, nắm chặt đấm tay, phát ra tiếng khớp xương, răng rắc, giòn tan, đã giận không kiềm được. Không cần gấp. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay nói, đối phương vừa mới tổn thất hai chiếc chiến hạm tân tiến lớn, thương vong nhân viên cũng lên đến hàng ngàn, đây không phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Ít nhất trong vòng 1-2 tháng, bọn họ sẽ bận rộn tiến hành các loại điều tra, có khi chẳng đi đến đâu, đại thuyền đội của công ty chúng ta trong khoảng thời gian này sẽ an toàn. Vậy thế này đi, lực lượng bảo vệ hòa bình của công ty chúng ta, lập tức cải tổ. Vương Cường không nhanh không chậm nói, lấy 5 đoàn đầu tiên làm nòng cốt, sàng lọc những người không đủ tiêu chuẩn, tổ kiến 5 lữ đoàn bảo an. Thành lập khoa bảo vệ nội bộ công ty, điều người từ dưới lên, để doanh trưởng Trương Khuê của đoàn bảo an 1, tức Trương Thập Tam, đảm nhiệm trưởng khoa bảo vệ, sau này phụ trách công tác bảo an thường ngày của công ty. Mã Bưu, cậu sẽ đảm nhiệm tổng chỉ huy 5 lữ đoàn bảo an, kiêm lữ trưởng lữ đoàn 1. Trương Lực, anh đảm nhiệm lữ trưởng lữ đoàn 2. Hàn Quang, anh đảm nhiệm lữ trưởng lữ đoàn 3. Hầu Đức, anh đảm nhiệm lữ trưởng lữ đoàn 4. Đường Quảng Cường, anh đảm nhiệm lữ trưởng lữ đoàn 5. Lần này người mới đến, tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách sĩ quan cấp cơ sở mới được xây dựng cho hai đoàn bảo vệ. Bây giờ vừa hay, cộng thêm 5 đoàn an ninh còn lại, các cậu 5 lữ lần lượt sáp nhập theo số thứ tự, thông tính một đoàn, thì biên chế 5 đoàn an ninh kia có thể giữ nguyên. Cứ như vậy, các cậu 5 lữ đều có 2 đoàn, sau khi đào thải hết những nhân viên không đủ tiêu chuẩn, trong vòng 2 tháng tới sẽ có thêm 7 vạn nhân viên đến, bổ sung đủ quân số thiếu hụt cho các lữ, không vấn đề gì chứ. Anh đã sớm chuẩn bị sẵn bản kế hoạch cải tổ quân sự trong tay, cùng danh sách biên chế sĩ quan hai đoàn bảo vệ mới xây dựng, những văn kiện này đã được sao chụp thành nhiều bản, toàn bộ giao cho Mã Bưu. Sau khi Mã Bưu giữ lại một phần, lập tức đưa bản kế hoạch cải tổ quân sự và danh sách cho nhân viên quản lý quân sự nòng cốt của công ty tại hiện trường, toàn bộ phát xuống dưới. Thực tế, trước khi nghe tin đại thuyền đội gặp nguy cơ ngày hôm nay, Vương Cường đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cải tổ quân sự này. Hôm nay, anh vốn định chính thức tuyên bố ngành an ninh của công ty bắt đầu áp dụng cải tổ quân sự. Hiện tại mượn tin tức này, vừa hay tuyên bố cải tổ, rất đúng lúc. Địa bàn nhà anh quá lớn, dù không dùng đến những lực lượng vũ trang này của công ty để tiến hành các trận chiến lớn, thì việc bảo vệ và tuần tra địa bàn nhà anh cần phải hoàn thiện lực lượng vũ trang bên ngoài. Thời gian càng trôi, tác dụng của lực lượng vũ trang thông thường sẽ càng ngày càng nhỏ, chỉ dùng để chấn nhiếp những thế lực xung quanh có ý đồ xấu. Chiến tranh thực sự sẽ biến chuyển từng ngày và hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đó là chiến tranh công nghệ cao thực sự. Được rồi, mọi người về trước, trước tiên hoàn thành việc cải tổ lực lượng bảo vệ hòa bình, sau đó tiến hành huấn luyện thông thường, biết đâu một ngày nào đó, các anh sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Cường lập tức tuyên bố tan họp. Mọi người rời đi, anh đứng dậy ra khỏi văn phòng, mở xe bán tải và lái về phía khu công nghệ cao. Trong khu công nghệ cao hiện nay, các loại dây chuyền sản xuất và thiết bị về cơ bản đã được Thường Nga chỉ huy người máy chế tạo và lắp đặt xong, ngay cả hệ thống phân biệt điện tử hoàn toàn tự động cũng đã được lắp đặt trên tất cả các cổng lớn của khu công nghệ cao này. Vương Cường vừa lái xe đến trước cổng lớn, cánh cửa chống trộm hợp kim nặng nề và khổng lồ kia tự động mở ra. Sau khi Vương Cường tiến vào bên trong, nó lại tự động đóng lại, không một tiếng động, rất tân tiến và thuận tiện. Vương Cường lái xe đến khu xưởng cốt lõi nhất, cánh cổng phía trước cũng tự động mở ra, anh lái xe thẳng vào trong. Khu xưởng cốt lõi này là nhà mới của Tiểu Hồng, cũng là nơi cô hao tốn rất nhiều loại vật liệu tổng hợp mới, tự mình thiết kế và tạo ra một máy tính lượng tử cỡ nhỏ. Thường Nga đã chuyển đến nhà mới của cô, cũng là hệ thống trong máy tính lượng tử cỡ nhỏ này. Ngôi nhà ban đầu, cũng chính là bộ thiết bị hệ thống trí tuệ nhân tạo kia, là thứ mà Vương Cường đã tốn 3.000 điểm công đức mới nâng cấp và cường hóa được. Nói cho cùng, nó còn trâu bò hơn nhiều so với chiếc máy tính lượng tử này. Thường Nga đương nhiên không nỡ vứt bỏ, cô đã đưa nó cùng nhau dung nhập vào vị trí mấu chốt trong lõi của chiếc máy tính lượng tử cỡ nhỏ này. Cô đã trải qua vô số lần tính toán tỉ mỉ, mới có thể dung hợp hoàn hảo bộ hệ thống trí tuệ ban đầu với ngôi nhà mới của mình. Hiện tại, ở chính giữa kho hàng lớn cốt lõi này, tọa lạc một tổ hợp máy móc thiết bị máy tính tràn đầy yếu tố khoa huyễn, đó chính là Thường Nga. Vương Cường nhìn thấy tạo hình của bộ máy tính lượng tử cỡ nhỏ này, liền cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ai bảo anh theo thói quen thao tác, thiết lập Thường Nga thành một cô bé 16 tuổi đâu. Kết quả, tính cách của cô trở nên vô cùng yêu thích những thứ kỳ lạ, cho nên tự thiết kế ra một bộ hình dạng máy tính bên ngoài mang phong cách khoa huyễn. Thực tế, đây là một chiếc máy tính lượng tử mà trong ký ức đời sau, vào những năm 20 của thế kỷ 21, chỉ có một vài quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể chế tạo ra loại này. Kết quả, Thường Nga nghiệp dư đã thiết kế và chế tạo nó thành một vẻ ngoài siêu huyễn như thế này. Vương Cường cũng không biết nên nói với cô như thế nào cho phải. Thôi được rồi, cô ấy chỉ là một cô bé, cứ để cô ấy tùy ý thích những thứ kỳ lạ vậy. Chủ nhân, anh đến rồi. Trên màn hình máy tính rộng lớn, một cô bé 16 tuổi, mặc váy áo lộng lẫy, tóc tết đuôi ngựa, cười hì hì xuất hiện và nói với Vương Cường. Thực tế, đây chỉ là kỹ thuật hợp thành hình ảnh của thế kỷ 21, không có gì quá tiên tiến. Bởi Thường Nga chỉ là trí tuệ nhân tạo sơ cấp, có thể học và nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng chỉ đạt đến trình độ của những năm 50 thế kỷ 21. Còn về việc giúp cô nàng thăng cấp như thế nào, trình độ cao cấp tinh thông máy móc và cao cấp tinh thông điện tử của Vương Cường chưa đủ, anh cũng không nhận được kiến thức khoa học kỹ thuật tương ứng. Tất cả kiến thức khoa học kỹ thuật anh có được, tối đa cũng chỉ tương đương với những năm 50 thế kỷ 21. Dù sao, hai mảng kiến thức khoa học kỹ thuật kia cũng chỉ là kỹ năng cao cấp, gọi cho hoa mỹ thì là hắc khoa kỹ sơ cấp. Nhưng kỹ năng cao cấp muốn tự thăng cấp bằng điểm công đức thì cần đến 100 vạn. Điều này dập tắt ý định dùng điểm công đức để thăng cấp của Vương Cường. Thôi thì cứ nghĩ trăm phương ngàn kế để thu thập thẻ kỹ năng thăng cấp vậy. Bằng không, không biết đến đời nào mới có thể thăng cấp được. Thường Nga, khi nào thì hoàn thành việc xây dựng vệ tinh lượng tử truyền tin và nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng khả khống? Vương Cường hỏi cô nhóc xấu tính này, công ty chúng ta hiện tại đang gặp một vài tình huống, cần phải sớm hoàn thiện thông tin và mạng lưới. Đợi đến khi hệ thống máy tính và thông tin liên lạc hoàn thiện, chúng ta có thể khiến cho đám đối thủ kia sứt đầu mẻ trán, không còn thời gian và sức lực để gây sự nữa. Sau đó, chúng ta sẽ có được thời gian phát triển quý báu, không cần phải lo lắng bị bọn chúng chặt đứt đường dây các loại nữa. Bởi vì hiện tại sự nghiệp của anh đã lớn mạnh, trước khi gặp phải tổn thất thực sự, Vương Cường vẫn không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Dù sao, để Tiểu Mễ Mễ khiến đối phương sứt đầu mẻ trán, tốt nhất là tự sụp đổ, như vậy vừa thoải mái lại có lợi ích thực tế. Bạo lực chỉ là biện pháp cuối cùng, là át chủ bài, có thể giấu bao lâu thì giấu. Đợi đến khi thực sự lộ ra, đối phương chắc chắn đến hít bụi cũng không có phần. Bất quá, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh vẫn không muốn chủ động ra tay, thay đổi tiến trình lịch sử đã định của thế kỷ 21. Như vậy, cảm giác tiên tri của anh sẽ mất đi ưu thế, được không bù mất. Chủ nhân, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là có thể hoàn thành việc xây dựng rồi. Thường Nga ngọt ngào nói, ngay từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bố trí mạch điện khu công nghiệp công nghệ cao cùng các thiết bị đồng bộ, cũng như lắp đặt hệ thống giám sát, báo động an toàn. Em còn muốn lắp đặt thật nhiều đèn đóm xinh xắn, và trang trí toàn bộ khu nhà máy này nữa. Hoàn thành tất cả những việc này chắc cần khoảng 1 tuần lễ. 1 tuần sau, toàn bộ khu công nghiệp sản xuất có thể đi vào vận hành bình thường. Vì dây chuyền sản xuất trong khu xưởng quá nhiều, robot trí tuệ nhân tạo sơ cấp không đủ dùng, em đã chế tạo thêm, tổng cộng là 108 con. Tính tình của cô bé hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại trả lời rõ ràng câu hỏi của Vương Cường. Cô nhóc này lại muốn trang trí lại toàn bộ nhà máy. Vương Cường thật sự không biết nên nói gì với cô nữa. Thôi được, cứ để cô làm theo ý mình vậy, trang trí lại khu nhà máy cũng không tệ. Chủ nhân, nhà máy dây điện và nhà máy đèn đóm đã bắt đầu hoạt động được 3 ngày rồi. Thường Nga lại nói, bây giờ đã sản xuất ra không ít các loại dây điện và đèn đóm, bao gồm cả các thiết bị đèn đường đồng bộ. Chủ nhân có thể cho người lắp đặt đường dây và đèn đóm ở Thanh Long Loan, Thanh Long Cảng, các con đường của Thanh Long Thành, những khu vực bên ngoài và những nơi cần điện trước đi. Anh cũng cần cho người ta lắp đặt đường dây dưới lòng đất ở Bạch Hồ Loan, để các nhà máy sản xuất ở đó không phải phụ thuộc vào mỗi một máy phát điện nhỏ cung cấp cho mỏ than nữa. Đợi chủ nhân hoàn thành xong công trình mạch điện bên ngoài, chắc cũng mất khoảng 1 tuần, đến lúc đó chúng ta sẽ hợp áp và đóng điện ngay, vừa vặn kịp. Còn nữa, khu công nghiệp công nghệ cao này tiêu thụ quá nhiều nguyên vật liệu để sản xuất. Nếu vận hành hết công suất, với tình hình hiện tại, nguyên vật liệu chắc chắn không đủ cung cấp, chủ nhân cần phải sớm khai thác thêm mấy mỏ nữa. Ví dụ như, trồng cây cao su cũng là một ý hay, dù sao chủ nhân có cách cải thiện khả năng thích ứng và phẩm chất của cây cao su. Cô bé nhất định phải nhắc nhở chủ nhân một chút, để không bị chậm trễ việc cấp điện cho Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan. Bạch Hồ Loan hiện đã xây xong mấy nhà máy lớn, đặc biệt là xưởng luyện kim tổng hợp quy mô lớn kia, nhất định phải nhanh chóng đi vào hoạt động. Ở đó có rất nhiều loại khoáng sản, không cần thiết phải tiếp tục mua từ trong nước, rồi vận chuyển xa xôi đến căn cứ hải ngoại này. Vì Vương Cường mỗi ngày đều đưa vào máy tính lượng tử những tài liệu mới nhất của công ty, nên Thường Nga biết rất rõ mọi thứ ở đại cơ địa ngoài biển này. Đúng vậy, trong tương lai, cao su thiên nhiên sẽ được sử dụng rất nhiều. Công ty của chúng ta cũng đã thu mua một ít hạt giống cây cao su, trồng mấy chục vạn mẫu không thành vấn đề. 2 ngày này anh sẽ bắt đầu ngâm giống, cải thiện phẩm chất mầm móng, sau đó cho người ta dùng máy gieo hạt để gieo xuống. Đợi đến khi lứa cây cao su đầu tiên trưởng thành, sản xuất ra nhiều hạt giống, mở rộng diện tích trồng lên mấy trăm vạn mẫu cũng được. Dù sao công ty chúng ta có rất nhiều đất đai, xây dựng một vài vườn cao su lớn không phải là vấn đề, Thường Nga đến lúc đó có thể thiết kế một cái máy thu hoạch nhanh gọn, chuyên dùng để thu hoạch cao su. Rất nhiều thiết bị công nghiệp và vật dụng vẫn cần cao su thiên nhiên. Vương Cường biết cao su nhân tạo có quá nhiều khuyết điểm, sau này cao su thiên nhiên sẽ ngày càng quý giá, chỉ dựa vào việc mua sẽ ngày càng khó khăn, rất cần thiết phải trồng trọt và bồi dưỡng ra nhiều cây cao su để công ty có thể tự cung tự cấp trong tương lai. Gần đây anh chỉ tập trung vào việc xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao và tình hình sử dụng mạch điện, cũng không rõ lắm về những việc khác. Nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng có kiểm soát sắp đi vào hoạt động, đã đến lúc cho người lắp đặt toàn bộ thiết bị điện và đường dây ở Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan. Anh lại cùng Thường Nga bàn bạc thêm một số chuyện, sau đó lái xe rời khỏi khu xưởng cốt lõi này. Anh đến khu vực nhà kho lớn gần khu công nghệ cao, nơi này được xây dựng để thuận tiện cho nhân viên đến vận chuyển các loại sản phẩm công nghệ cao. Các loại thiết bị công nghiệp và sản phẩm được sản xuất từ khu công nghệ cao sẽ được chuyển ra bằng thiết bị vận chuyển tự động, đặt ở vị trí thích hợp để nhân viên đến lấy. Dù sao, khu công nghệ cao không cho phép người ngoài vào, nhân viên công ty chỉ có thể làm việc ở đây, sử dụng xe chuyển vận để chở các loại sản phẩm công nghiệp đi. Gần đó còn có khu kho nguyên vật liệu, các loại nguyên vật liệu cũng sẽ được chuyển đến khu công nghệ cao thông qua hệ thống vận chuyển hoàn toàn tự động. Hai khu vực này có diện tích đều lên đến 2.000 mẫu, có thể chứa được một lượng lớn vật tư và sản phẩm công nghiệp. Vương Cường dừng xe bán tải trước cổng một nhà kho lớn, sau khi xuống xe, anh tiến đến đẩy cửa kho ra. Nhà kho rộng khoảng 3 mẫu này chứa đầy dây điện, cột điện, các loại đèn đóm. Vì công ty đã mang từ trong nước đến đủ đường ống, nên trong quá trình xây dựng đường xá và công trình, người ta đã chôn ống theo thiết kế quy hoạch. Vậy nên, lần này lắp đặt các thiết bị điện, không cần phải chôn ống nữa, chỉ cần trực tiếp lắp đặt đường dây và đèn đóm là được. Trên thực tế, các công trường hiện nay, từ đường dây đến máy biến áp và đèn đóm đều đã được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng, chỉ cần điều chỉnh một chút và kết nối với lưới điện của nhà máy điện là được. Ý của Thường Nga là muốn anh lắp đặt đường dây và đèn đóm ở những nơi chưa có trước khi nhà máy điện hạt nhân chính thức vận hành, để tránh lãng phí điện. Dù sao, đối với nhà máy điện hạt nhân tổng hợp phản ứng mà nói, 1 vạn người dùng điện hay 10 vạn người dùng điện cũng như nhau, dù sao điện dùng không hết cũng không tốn kém gì. Đây chính là điển hình của việc không dùng thì phí, không dùng cũng lãng phí. Vương Cường rời khỏi nhà kho lớn này, sau đó đến văn phòng thông báo cho Hàn Lệ Chân, nói rằng 1 tuần nữa nhà máy điện kiểu mới sẽ chính thức hòa vào lưới điện, để cô ấy tổ chức một đội công nhân điện chuyên nghiệp tiến hành lắp đặt các thiết bị điện ở Thanh Long Loan, Bạch Hồ Loan. Và lại, trong nhà kho lớn bên ngoài khu công nghệ cao đã có sẵn một lượng lớn thiết bị điện đồng bộ như đường dây, đèn đóm, chỉ cần gọi người lái xe đến chờ đi là được. Lại còn 1 tuần nữa nhà máy điện sẽ hòa vào lưới điện. Hàn Lệ Chân rất vui mừng, đội 300 công nhân điện chuyên nghiệp đã được thành lập xong, tôi sẽ bảo người đi thông báo cho họ, mau chóng bắt đầu công việc. Việc giải quyết vấn đề nguồn điện cho đại cơ địa hải ngoại chắc chắn là một tin tốt lành. Điều này sẽ giải quyết tình trạng khẩn cấp hiện tại, đồng thời chắp cánh cho việc xây dựng và phát triển đại cơ địa hải ngoại. Không hề nghi ngờ, vấn đề thủy điện được giải quyết là chìa khóa để khai phá đại sa mạc và xây dựng đại cơ địa hải ngoại. Ông chủ quả nhiên là nói được thì làm được, nhanh chóng giải quyết được hai vấn đề nan giải này. Một lát sau, theo lệnh mới nhất từ công ty được hai nữ thư ký truyền đạt, mười mấy chiếc xe thi công nhanh chóng tiến đến nhà kho lớn chứa các loại thiết bị tải điện, dây điện và đèn đóm. Các kỹ sư điện đi theo xe, bắt đầu chất các loại thiết bị điện lên xe. Một vòng công trình kiến thiết cung cấp điện cho căn cứ hải ngoại mới, lập tức được triển khai. Nguyên Xuân Tỷ, em không nói đến chuyện công ty đang xây dựng ký túc xá cao tầng hoành tráng thế nào đâu, chỉ là cái phòng hoạt động nhóm của em thôi, cũng còn tốt hơn cả căn nhà tốt nhất trong thôn mình nữa đó. Trần Viện vừa đi theo đội nhân viên nữ, vừa tiến đến gần cửa phòng ăn lớn, vừa không ngừng nói với người chị họ đồng hương. Hơn nữa, bộ quần áo lao động công ty phát đợt trước, chất lượng cực tốt lại còn đẹp nữa, so với quần áo cũ của chúng ta mặc thoải mái hơn nhiều. Mà lại, nơi này là đại bản doanh hải ngoại của công ty, nghe nói trước Tết Nguyên đán, 3 bữa 1 ngày đều miễn phí đó nha. Người chị họ tên là Trần Nguyên Xuân, tính tình và tướng mạo đều tốt, chỉ có điều sức khỏe không được tốt lắm, thường xuyên đau ốm. Cô vốn còn đang lo lắng mình sẽ bị loại rồi phải về nước, ai dè phát hiện ra, tất cả nhân viên tạm thời được điều đến hải ngoại lần này đều đã thông qua phỏng vấn của ông chủ. Không bị ông chủ loại là tốt rồi. Bây giờ lại có đồ ăn miễn phí, càng tốt nữa, dù sao hai chị em mình trong túi không có tiền. Nếu như ăn cơm mà phải trả tiền, còn phải đi ứng trước tiền lương. Tối hôm trước, Trần Minh Xuân thuộc nhóm cuối cùng vượt qua phỏng vấn của ông chủ, cô rất lo lắng mình sẽ bị loại. May mắn thay, trong số 3.5 vạn người mới, cô xếp ở vị trí cuối cùng nhưng vẫn thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. Gia cảnh nhà cô rất nghèo, thuộc cái dạng siêu nghèo ấy. Hơn nữa, bố mẹ cô lại rất mắn đẻ, anh chị em có tới 9 người. Cô là thứ ba, học xong lớp 5 ở trường tiểu học trong thôn thì không còn tiền đi học nữa. Dù cho thành tích thi cử của cô từ trước đến nay đều đứng nhất trường cũng vô dụng, đành phải bỏ học, giúp gia đình làm việc kiếm tiền. Vấn đề cơm áo của gia đình từ trước đến nay đều chưa được giải quyết, cả nhà chỉ vừa đủ ăn để không bị chết đói, đó là nhờ trong thôn nhà nào cũng trồng rất nhiều khoai lang. Dù là trước hay sau khi chia ruộng, cả thôn đều dựa vào việc trồng khoai lang và bí đỏ với số lượng lớn để sống sót. Sản lượng của hai loại cây trồng này quá lớn, động một chút là mỗi mẫu thu hoạch được mấy ngàn vạn cân. Cũng chính vì vậy, bố mẹ Trần Minh Xuân dù siêu cấp mắn đẻ, nhưng tất cả con cái đều sống sót và lớn lên được. Trần Minh Xuân luôn không cam tâm cứ sống như vậy hết cả cuộc đời, kết quả vào đầu tháng này, khi vào thành đi chợ, cô đã thấy được tờ thông báo tuyển dụng dán ở huyện thành, nói rõ tình hình và yêu cầu tuyển dụng của công ty Vương Cường. Mức lương này quá cao, ngay cả lương từ việc cũng đã nhiều hơn số tiền mà gia đình cô kiếm được trong một năm. Cô đã nghe nói về công ty Vương Cường rồi, biết đây là một công ty rất lớn mạnh, mấy chiếc xe tải nhãn hiệu Hoa Nam Hồ dùng để chở hàng nổi tiếng nhất trong huyện thành đều do công ty này sản xuất. Vì vậy, việc công ty này tuyển dụng là đáng tin cậy. Tuy nhiên, trên thông báo nói rõ, sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, người dự tuyển sẽ phải đến hải ngoại để tham gia phỏng vấn, điều này gây ra không ít phiền toái. Nhỡ đâu vì sức khỏe yếu kém mà cô bị loại thì sao? Nhưng nếu không thử một lần, Trần Minh Xuân thật sự không cam tâm. Cô biết mình rất thông minh, học gì cũng nhanh, làm việc gì cũng trơn tru, nếu cuối cùng có thể trúng tuyển, thật sự thay đổi cuộc sống gia đình, điều này là chắc chắn. Cô và Trần Viện, Người em họ cùng vào thành đi chợ lần này, đều vừa tròn 18 tuổi, vừa vặn đạt đến độ tuổi tuyển dụng, cũng không cần phải sửa đổi tuổi tác. Vòng sơ tuyển rất đơn giản, chỉ cần đủ tuổi, chưa lập gia đình, sức khỏe tốt là được. Biết sức khỏe mình không tốt, Trần Minh Xuân cắn răng, hạ quyết tâm, cùng em họ đi đăng ký, may mắn vượt qua vòng sơ tuyển. 12 ngày trước khi ngồi thuyền rời bến, cô sợ mình bị say sóng, liền vội vàng uống một viên thuốc trong số 10 viên mà công ty đã phát. Kết quả cảm thấy dược hiệu vô cùng tốt, cô vốn hay bị say sóng say xe, chẳng những không hôn mê, mà ngay cả chứng tức ngực khó thở trước đó cũng dịu đi phần nào. Nghe nói đây là thuốc do chính ông chủ công ty nghiên cứu từ thảo dược, Vương Cường quả là lợi hại. Trần Minh Xuân luôn lo lắng bất an trên suốt chặng đường, 10 ngày sau, khi đã đến đại bản doanh hải ngoại của công ty, cô càng thêm lo lắng mình sẽ bị loại, ngay cả cái bến cảng xinh đẹp tuyệt trần này cũng không có tâm trạng mà ngắm nhìn. Lần này ông chủ lại từ bi, không giống như mấy lần tuyển dụng trước, phỏng vấn loại đi rất nhiều người. Lần tuyển nhân viên quy mô lớn này, không có ai trong số những người được điều đến hải ngoại bị loại cả. Mãi đến khi phỏng vấn kết thúc, Trần Minh Xuân cùng em họ đi theo một nhân viên công tác, đến kho hậu cần nhận hai bộ quần áo lao động và vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lúc này cô mới thật sự yên lòng. Đêm đó, sau khi tắm rửa ở nhà vệ sinh gần đó, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt mỏi, cô đã lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm. Hôm qua mọi người đều được nghỉ ngơi một ngày, sáng nay sau khi ăn điểm tâm xong, sẽ tiến hành phân công công việc. Trần Minh Xuân cũng không để ý lắm, dù cho có bị phân công đi làm ruộng, thì tiền lương cũng sẽ không thấp, cô cũng có thể làm tốt công việc. Sau khi ăn xong điểm tâm, mọi người lại tập trung tại bãi đất trống nơi đã diễn ra buổi kiểm tra tối hôm trước, chờ phân công công việc. Nghe nói khu vực này có khoảng 2 vạn mẫu đất ven biển, được giữ lại để xây dựng một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Hơn nữa, việc động thổ sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Rất nhanh, một đại mỹ nữ đoan trang xinh đẹp, có làn da đẹp đến mức khiến tất cả phụ nữ phải ghen tị, dẫn theo 4 đại mỹ nữ xinh đẹp không kém, cùng với một đám nhân viên công tác đi đến hiện trường. Hàn Lệ Chân không dài dòng, trực tiếp bắt đầu tuyên đọc danh sách bổ nhiệm nhân viên quản lý cho nhân viên mới lần này, do chính ông chủ giao cho cô sau khi kết thúc phỏng vấn hôm trước. Công ty hiện tại đã hình thành một hình thức sử dụng người hoàn chỉnh. Ví dụ như, nhân viên mới vừa đến còn lộn xộn, chỉ cần được nhân viên quản lý do ông chủ bổ nhiệm xác nhận, sau đó để họ lập tức tiến hành quản lý công việc do từng người phụ trách là được. Nếu không làm tốt, rất nhanh sẽ bị người khác thay thế. Trần Minh Xuân, người thôn Tiểu Thạch, Long Thành, Nam Việt. Vừa mở miệng nói lớn qua loa phóng thanh, Hàn Lệ Chân đã khiến Trần Minh Xuân và Trần Viện giật mình. Ách, dạ, có em ạ. Cô ngẩn ra một chút, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ đang gọi mình sao? Sao lại có thể gọi mình đầu tiên chứ? Nghe Hàn Lệ Chân lớn tiếng gọi lần thứ hai, cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi nhanh đến trước mặt Hàn Lệ Chân. Trần Minh Xuân, bổ nhiệm cô làm chủ nhiệm bộ phận hậu cần của Tổng bộ Hải ngoại. Hoàng Lệ, cô dẫn cô ấy đi gặp ông chủ có chuyện muốn giao phó. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nhất định phải tranh thủ thời gian, Hàn Lệ Chân cũng không giải thích gì với Trần Minh Xuân, trực tiếp giao cho một thư ký dẫn cô đi gặp ông chủ. Nói thật, cô cũng nghi hoặc không hiểu, Trần Minh Xuân này tuy dáng rất thanh tú, nhưng thân thì lại gầy yếu, nhất là chỉ có trình độ học vấn tiểu học. Một người như vậy, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm bộ phận hậu cần, một bộ phận tối quan trọng của công ty trong tương lai sao? Cô có thể làm tốt công việc không? Chức vụ này, tại đại bản doanh hải ngoại của công ty, là một chức vụ thực sự quyền cao chức trọng, gần như chỉ đứng sau Hàn Lệ Chân và Mã Bưu, là cánh tay thứ ba của công ty, chỉ sau Vương Cường. May mắn thay, Hàn Lệ Chân hiểu rõ tính cách của lão bản nên sẽ không đùa kiểu này. Lão bản làm vậy, hẳn là vì Trần Minh Xuân này có năng lực hơn người. Từ khi công ty thành lập đến nay đã hơn 2 năm, lão bản tự mình tuyển người, trừ vụ nhìn lầm Điền Viễn Đào kia, hầu như chưa từng phạm sai lầm. Ngã Điền Viễn Đào kia ban đầu vẫn hợp cách, thậm chí rất ưu tú, chỉ là sau này không đủ tự chủ nên từng bước xa chân vào vực sâu tà đạo. Lúc này, Trần Minh Xuân đang ngơ ngác ngồi bên thùng xe tải của Hoàng Lệ, rồi Hoàng Lệ lái xe đi, chừng 10 phút sau thì đến văn phòng của Vương Cường. Lão bản, Trần Minh Xuân mà ngài dặn dò đã tới rồi. Hoàng Lệ dẫn Trần Minh Xuân vào, thấy lão bản đang cầm cụi vẽ vời thì ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Ừ, cô qua hỗ trợ Hàn Lệ Chân đi, hôm nay cô ấy có rất nhiều việc phải làm, phải sắp xếp ổn thỏa cho tất cả nhân viên mới, khối lượng công việc rất lớn. Vương Cường buông bút, nói với Hoàng Lệ. Sau khi Hoàng Lệ rời đi, Vương Cường hiếu kỳ nhìn cô gái gầy yếu khiến anh kinh ngạc này. Cô bé này còn nhỏ hơn anh mấy tháng. Tuổi nhỏ hơn một chút không có gì lạ, mấu chốt là cô bé học sinh tiểu học này lại là một nhân tài yêu nghiệt xưa nay chưa từng có, sở hữu song ngũ tinh thiên phú. Hôm qua, trong buổi phỏng vấn cuối cùng, anh lơ đãng sử dụng giám định thuật và đã giật mình trước kết quả giám định. Vấn đề là, giám định thuật cao cấp chắc chắn sẽ không sai sót. Vương Cường liên tiếp sử dụng 2 lần, kết quả vẫn như vậy. Trần Minh Xuân, người Thạch thôn nhỏ thuộc Long Thành, Nam Việt, 18 tuổi, trình độ văn hóa tiểu học, tiềm lực to lớn, có song ngũ tinh thiên phú tài vụ quản lý và quản lý xí nghiệp, có khả năng nhớ lâu, mắc bệnh nan y, trong tình huống bình thường, sống không quá 20 tuổi. Lần này, giám định thuật hiển thị vô cùng chi tiết, giới thiệu cô học sinh tiểu học này bằng cả trăm chữ. Đây mới là siêu cấp nhân tài thực sự, còn hơn cả Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình. Trình độ văn hóa tiểu học không là gì cả, có khả năng nhớ lâu thì học kiến thức gì cũng siêu nhanh. Việc cô mắc bệnh nan y đối với Vương Cường mà nói cũng không phải là vấn đề. Chỉ bằng y thuật tinh thông cao cấp hiện tại của anh đã có thể chữa khỏi cho cô, huống chi anh còn có nhị tinh cao cấp linh dịch và điểm công đức để gian lận. Trần Minh Xuân, cô đừng suy nghĩ nhiều, việc bổ nhiệm chức vụ của cô là có nguyên nhân. Vương Cường nói với Trần Minh Xuân đang có chút lo lắng bất an, tôi biết xem tướng, rất chính xác. Có phải cô có trí nhớ rất tốt không? Học cái gì cũng biết ngay. Hơn nữa, có phải bình thường cô luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm việc, rồi mới nhanh chóng hoàn thành chúng từng loại không? Đây chính là thiên phú của cô, cũng là lý do tôi muốn cô đảm nhiệm cương vị chủ quản quan trọng của công ty. Với năng lực học tập và thiên phú của cô, chỉ cần nhìn nhiều học nhiều, không cần bao nhiêu thời gian là có thể dễ dàng đảm nhiệm công việc chủ quản bộ hậu cần. Còn nữa, tôi là một bác sĩ có y thuật rất giỏi, có thể nhìn ra cô có bệnh, mà bệnh tình không nhẹ. Đoán chừng là do tích lũy ngày tháng mà mệt mỏi sinh ra. Đây là một viên dược hoàn, là do tôi ngoài ý muốn lấy được ngàn năm nhân sâm và ngàn năm hà thủ ô đặc chế, cô vừa mới thấy giám đốc Hàn Lệ Chân cũng dùng qua. Cô ăn vào ngay đi, xem dược hiệu thế nào. Người tài giỏi như vậy, Vương Cường đương nhiên sẽ không để cô ấy chết bệnh sau 2 năm, đương nhiên phải toàn lực cứu chữa. Viên mật hoàn dùng mật ong phong tồn 6 giọt nhị tinh cao cấp linh dịch này đủ để khôi phục thân thể của Trần Minh Xuân về trạng thái toàn thịnh, thậm chí tăng cường đến mức như Hàn Lệ Chân. Mặc dù cô mắc bệnh nan y, so với cảm mạo nóng sốt của Hàn Lệ Chân lúc đó là không cùng đẳng cấp bệnh tình, nhưng Hàn Lệ Chân lúc ấy dùng 6 giọt linh dịch nhị tinh. Bây giờ viên mật hoàn này lại chứa 6 giọt nhị tinh cao cấp linh dịch. Giữa hai bên, vốn dĩ không cùng cấp bậc. Vâng, lão bản. Trần Minh Xuân nói với Vương Cường, một tay tiếp nhận viên dược hoàn anh đưa tới, ngửa cổ nuốt xuống. Chủ yếu là vừa gặp mặt, lão bản đã nói ra tình trạng bệnh của mình. Đây chính là bí mật nhỏ mà ngay cả người nhà của cô cũng không biết. Huống chi, bây giờ cô đi đường cũng có chút thở hổn hển, thân thể đã rất kém, lão bản cần gì ở cô chứ? Tiền tài, mỹ nữ, người ta dễ như trở bàn tay. Vì cô không có gì để đối phương lợi dụng, vậy nên mỗi một lời anh nói đều tuyệt đối là thật. Nếu lão bản có thể chữa khỏi bệnh tình cho cô, đây mới thực sự là kinh hỉ. Gần đây, Trần Minh Xuân cảm thấy mỗi khi phát bệnh, cô càng ngày càng khó chịu. Cô cũng chưa từng đi bệnh viện khám qua, chủ yếu là không có tiền, cũng không có thời gian. Mỗi ngày phải làm các loại việc nhà nông, còn phải chăm sóc mấy đứa em trai em gái còn nhỏ, thật mệt mỏi không thở nổi. Hoàn thuốc vào miệng tức khắc hóa thành một đạo thanh lưu theo họng xuống, miệng đầy đều là thanh hương. Chỉ một lát sau, Trần Minh Xuân cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng khôi phục, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có lan tràn khắp toàn thân. Lão bản, cảm ơn ngài, dược hoàn rất hữu hiệu, tôi cảm thấy thân thể mình đang khôi phục nhanh chóng. Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn Vương Cường, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích nồng đậm. Không cần cảm ơn. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay, nói cô về ký túc xá trước đi, chắc là lát nữa phải đi tắm, bởi vì bệnh tình của cô cần phải bài độc. Nhớ sáng mai đến ban, tôi sẽ bảo Hàn Lệ Chân dẫn cô một thời gian, sau đó cô sẽ đi chủ quản công việc hậu cần của công ty. Vâng ạ, lão bản, tôi xin phép về trước, phải nhanh chóng trở lại ký túc xá rửa mặt. Vương Cường vừa dứt lời, Trần Minh Xuân đã ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình, lập tức vội vã nói một câu, rồi chạy chậm rời đi. Mình chạy bộ cũng không thở hổn hển. Trong lòng cô bây giờ tràn đầy mừng rỡ, nhưng cũng có chút bất ngờ, dù sao vừa rồi bản thân đã bêu xấu. Thôi vậy, chắc lão bản vừa rồi cũng không để ý. Đợi đến khi cô về tới ký túc xá không một bóng người, vội vã đi tắm rửa xong, giải quyết chút vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm rửa xong, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trạng thái bản thân tốt hơn bao giờ hết. Nhưng khi cô lấy chiếc gương nhỏ mang theo ra, tỉ mỉ xem xét, lập tức phát ra một tiếng thét. Không vì gì khác, đại mỹ nữ mặt mày rạng rỡ, da thịt như tuyết trong gương kia, thật sự là cô sao? Cô còn không hề kém cạnh giám đốc Hàn Lệ Chân kia. Cô học sinh tiểu học vui đến phát khóc, lòng cảm kích đối với lão bản đạt đến đỉnh điểm. Vạn vạn không ngờ, một lần lựa chọn làm công lại có thể thực sự thay đổi cuộc đời cô. Lợi hại, cũng không biết nàng đầu nhỏ là thế nào lớn lên, thế mà tốc độ tiến bộ lại nhanh hơn cả tưởng tượng. Lão bản quả nhiên là lão bản, xem người rất chính xác, cũng không trách hắn sẵn lòng tiêu tốn một viên bảo dược giá trị liên thành, giúp tiểu nha đầu này điều dưỡng thân thể. Hàn Lệ Chân nhìn Trần Minh Xuân chỉ mới nhìn qua một lượt danh sách hậu cần mà đã có thể đọc ngược vanh vách, thầm cảm thán một tiếng. Tiểu nha đầu này, mặc dù chỉ biết cộng trừ nhân chia, nhưng để quản lý hậu cần thì cộng trừ nhân chia là đã đủ rồi. Điều quan trọng là đưa ra phân phối hợp lý số lượng vật tư, vận chuyển các loại vật tư ra vào kho, sắp xếp thời gian, khoản phải ghi nhớ rõ ràng, đừng để xảy ra sai sót. Nhưng mà cô bé Trần Minh Xuân này, chỉ mới có văn hóa tiểu học, lại có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, không có nửa điểm sơ hở. Thì đúng là rất lợi hại. Lúc ở Trà Thành, nàng từng rất bội phục Lý Mai, người vừa mới nhậm chức bộ chủ nhiệm hậu cần. Nhưng sau khi gặp Trần Minh Xuân, mới biết được người mạnh còn có người mạnh hơn, tiểu nha đầu này mới thật sự là yêu nghiệt. Điều quan trọng là, Trần Minh Xuân không những có tài mà còn có dáng người, tướng mạo, tất cả đều không kém gì mình, điều này khiến Hàn Lệ Chân lần đầu tiên có một loại cảm giác nguy cơ. Trần Nghinh Xuân hiện tại tràn đầy sức sống thanh xuân, mình tuy không tệ, lại có vị nữ nhân. Nhưng dù sao đối phương lại nhỏ hơn mình 5 tuổi, thanh xuân vô địch. Trong đầu nàng hiện lên một bóng dáng, thầm thở dài một cái, lập tức quên đi những ý nghĩ mơ hồ. Đặng Mạnh Anh, ngươi dẫn Trần Nghinh Xuân một thời gian. Hàn Lệ Chân quay đầu nói với thư ký của mình, công ty lần này viễn phó hải ngoại khai thác, mang theo rất nhiều tàng thư tới, lát nữa ngươi đưa chìa khóa thư khố cho nàng. Đúng rồi, có gì không hiểu, cứ để nàng trực tiếp hỏi ta hoặc Đường Bích Chân, ngươi cũng có thể phụ đạo một chút việc học của nàng, giúp nàng sớm nắm bắt được các loại kiến thức, để một tháng sau vào bộ phận hậu cần nhậm chức. Hàn Lệ Chân còn rất nhiều việc phải làm, hiện tại lại đang phân thân, vì vậy bàn giao cho thư ký đắc lực nhất của mình, dẫn dắt Trần Nghinh Xuân một tháng. Chắc chắn rằng, với một tháng này, với sự học hỏi và khả năng thích ứng của nàng, thì làm sao cũng có thể đảm nhiệm công việc chủ quản bộ phận hậu cần tại hải ngoại của công ty. Trần Nghinh Xuân có thể sớm gánh vác trọng trách, đối với nàng cũng là một sự giúp đỡ to lớn. Bởi vì bây giờ đại cơ địa ở hải ngoại, căn bản không có nhân tài hậu cần nào có thể gánh vác được. La Tuân thì khỏi phải nói, trước kia công ty với quy mô vạn người, đã có chút lực bất tòng tâm, huống chi nơi đây muốn quản lý gần 200.000 người. Từ khi đến đại sa mạc Tây Hải bờ căn cứ đến nay, bộ phận hậu cần vẫn luôn do Hàn Lệ Chân kiêm nhiệm chủ trì, có thể nói là bận tối mặt mày. Hiện tại thêm một thiên tài yêu nghiệt nữa, nàng rất nhanh có thể giao phó công việc hậu cần cho Trần Nghinh Xuân, sau này sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều. Tốt, giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức phụ đạo Trần Nghinh Xuân học tập, sớm để nàng trưởng thành. Đặng Mạnh Anh trong lòng càng thêm phức tạp, liếc mắt nhìn Trần Nghinh Xuân với dung mạo và làn da hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua, làm sao không biết tiểu nha đầu này đã nhận được quà của lão bản. Nửa năm trước, tình trạng sức khỏe của hai vị giám đốc ở Trà Thành đã thay đổi rất lớn, mấy thư ký như họ đều rất rõ, dù sao sớm tối ở chung, không thể gạt được. Bây giờ ngay cả tiểu nha đầu Trần Nghinh Xuân này cũng được lão bản tặng bảo bối quý giá, khiến mấy người họ vô cùng ao ước. Tuy nhiên, họ cũng biết, thân thể của Trần Nghinh Xuân trước đây kém đến mức nào, đúng là một bệnh nhân. Một thiếu nữ tài năng như vậy, lão bản có bảo dược giúp nàng khôi phục, điều dưỡng thân thể, ra tay giúp nàng chữa khỏi bệnh, cũng là chuyện rất bình thường. Một viên bảo dược quý giá, đổi lấy một nhân viên tài năng, xem ra cũng không có gì là thiệt thòi. Giao phó xong mọi việc, Hàn Lệ Chân cùng ba nữ thư ký còn lại, hướng về văn phòng của mình mà đi. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ bận rộn với một đại sự, nhất định phải giải quyết trong thời gian tới. Đây là lão bản nhận thấy liên lạc giữa đại cơ địa hải ngoại và trong nước quá bất tiện, quyết định trong nội bộ công ty, thông qua một loại thẻ căn cước điện tử tiên tiến. Đây là một loại thẻ có thể tiến hành quét điện tử tiên tiến. Nó có thể thu thập tất cả thông tin cá nhân của nhân viên, mỗi tháng không cần phát tiền giấy, chuyển tiền thành điểm tín dụng của công ty. Lão bản nói, hắn đã phát triển một loại thiết bị đầu cuối gọi là máy tính tiên tiến, có thể lưu trữ tất cả tài chính và thông tin của nhân viên. Công ty sắp tới sẽ thông qua việc buôn bán tài chính, có thể lưu trữ tiền được ghi trên thẻ điện tử căn cước, rút và gửi tiền bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tại 4 địa điểm Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành ở hải ngoại, Trà Thành và Lão Hồ Cảng ở trong nước, đều có thể gửi và rút tiền trong thẻ điện tử căn cước. Loại thẻ căn cước điện tử công nghệ cao mới này, không chỉ có thể sử dụng ở trong và ngoài nước cho tất cả các giao dịch tài chính của công ty, gửi và rút tiền mặt, mà còn là bằng chứng nhận dạng của nhân viên công ty. Sau này, ra vào bất kỳ bộ phận nào trong công ty đều phải quét thẻ. Sau này, bất kỳ ai ra vào đại cơ địa đều phải quét thẻ mới có thể ra vào. Hiện tại, Vũ Thủ Cường đã thiết kế theo bản vẽ của lão bản, tại Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, ưu tiên xây dựng hai sở tài chính, dự kiến sẽ hoàn thành trong một tuần. Sau đó, lão bản sẽ tự mình tiến hành sửa chữa, sau đó sẽ đưa vào sử dụng. Sở tài chính tự động không người bán hàng, chỉ cần thẻ điện tử của nhân viên, có thể tự do ra vào bằng cách quét thẻ. Người tiền cũng có máy rút tiền tự động, chỉ cần xác minh vân tay cá nhân. Việc này giúp công ty trở nên rất dễ dàng trong việc trả lương và tiền thưởng. Chỉ cần nhân viên của bộ phận tài chính đánh lương thưởng hàng tháng vào tài khoản thẻ căn cước của nhân viên là xong. Sau này, tất cả các chi phí của nhân viên trong công ty đều sử dụng quét thẻ, ngay cả việc đi ăn cơm cũng vậy. Hàn Lệ Chân còn nghe nói, lão bản còn phát triển ra một phiên bản đồng hồ điện tử thông tin đồng bộ tinh xảo với thẻ căn cước điện tử, đang được sản xuất hàng loạt. Loại đồng hồ điện tử này không chỉ đẹp mắt mà còn không thấm nước, có thể dùng như đồng hồ thông thường. Sau này trong công ty, tất cả nhân viên đều có thể tiến hành chuyển khoản tài chính cho nhau. Loại đồng hồ tinh xảo này có một khe cắm thẻ, có thể cắm thẻ căn cước điện tử vào, sau khi xác minh vân tay, trực tiếp trên màn hình điện tử có thể tiến hành thao tác chuyển khoản. Đây không phải là tác dụng lớn nhất của thẻ căn cước điện tử và đồng hồ điện tử đồng bộ. Nó vẫn là một chiếc đồng hồ có thể tiến hành viễn trình nói chuyện điện thoại, có thể bấm số thẻ căn cước điện tử của nhân viên, ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều có thể nhận được tín hiệu. Chỉ cần nhấn nút gọi là có thể tiến hành thông tin liên lạc, không tốn bất kỳ chi phí thông tin nào. Có thể nói, sau này nhân viên của tự gia công ty, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, chỉ cần có một chiếc đồng hồ cùng với thẻ căn cước điện tử, liền có thể giải quyết gần như tất cả vấn đề của nhân viên. Nễ Kha có thể tiến hành chuyển khoản từ xa, trực tiếp chuyển số tiền vào tài khoản của bạn bè là nhân viên trong nước, ủy thác đối phương rút tiền từ trong công ty tài chính, sau đó đưa tiền mặt cho thân nhân. Cũng có thể để người nhà, thông qua đồng hồ của bạn bè trong nước, cùng tự mình trò chuyện liên hệ, tận hưởng lợi ích của trò chuyện miễn phí. Nhân viên tạm thời chưa dùng đến tiền, có thể trực tiếp cất giữ trong tài khoản của thẻ căn cước điện tử, vĩnh viễn không mất đi. Lão bản nói, tất cả thẻ căn cước điện tử và đồng hồ đều có một thiết bị đầu cuối siêu cấp để kết nối không dây, còn phổ biến hơn so với bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới hiện nay. Không thể không nói, sau khi loại thẻ căn cước điện tử và đồng hồ đồng bộ này của công ty được cấp phát, liền có thể giải quyết phần lớn khó khăn hiện tại của công ty. Sẽ khiến cho việc quản lý của công ty tăng lên mấy cấp, trở nên vô cùng nhanh gọn. Một chiếc đồng hồ cùng với một chiếc thẻ căn cước điện tử trong tay, thực sự không còn lo lắng gì. Bởi vì nó được khóa với vân tay của nhân viên, cho dù bị đánh rơi hoặc trộm cắp, chỉ cần đến công ty xin cấp lại là được, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của tiền bạc. Sau này, nơi nào công ty thiết lập tài chính, nhân viên của công ty có thể tiến hành gửi và rút tiền tại đó. Điều này thật sự là quá dễ dàng. Hàn Lệ Chân đã không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng đại cơ địa ở hải ngoại và các bộ phận tài chính trong nước, sau đó thực hiện trò chuyện và chuyển tiền tự do. Khi đó, không chỉ giải quyết được gần như tất cả vấn đề của nhân viên công ty ở hải ngoại hoặc trong nước, mà còn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối về tài chính của mọi người, tiết kiệm rất nhiều nhân lực và vật lực. Quan trọng nhất là, người ngoài cuối cùng không thể vào công ty của mình. Không có thẻ điện tử khóa với thân phận nhân viên, người không thể đi đâu trong công ty, thậm chí ra vào cổng chính cũng không được. Bởi vì các địa điểm thuộc sở hữu của công ty đều cần quét thẻ để đi lại, kể cả vào phòng ăn để ăn cơm cũng vậy. Chủ nhân, có thể bắt đầu chưa? Trên màn hình lớn, giọng Thường Nga trong trẻo vang lên từ chiếc máy tính, pha lẫn chút nghiêm túc hiếm thấy. Dù rất tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên phóng vệ tinh, mà ngay cả bắn thử cũng chưa từng. Bắt đầu đi, Vương Cường đáp lời. Giờ tí nửa đêm chính là thời điểm mà anh và Thường Nga cùng nhau thiết kế, chế tạo và phóng vệ tinh lượng tử truyền tin đầu tiên. Vệ tinh này chở theo một lò phản ứng tổng hợp hạt nhân cỡ nhỏ cùng máy truyền tin lượng tử. Thiết kế của nó rất đặc biệt, giống như một chiếc đĩa bay tròn dẹt, đường kính chỉ 6m, cao 4m9. Không giống các vệ tinh khác được phóng bằng tên lửa, vệ tinh lượng tử truyền tin này trông hệt như một phi thuyền. Nhờ động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân cỡ nhỏ, nó có thể được Thường Nga điều khiển để điều chỉnh quỹ đạo và góc độ tùy ý bên ngoài tầng khí quyển trái đất. Khi thấy chủ nhân đồng ý, Thường Nga lập tức điều khiển vệ tinh khởi động. Cùng lúc đó, mái vòm nhà kho lớn vốn đã bị Thường Nga cải tạo trắng trợn, đột nhiên mở ra không một tiếng động, để lộ một lỗ thông thiên hình tròn đường kính 18 mét. Ngay khi mái nhà kho mở ra, vệ tinh hình đĩa bay bắt đầu chậm rãi bay lên. Ra khỏi nhà kho, nó dần tăng tốc, chưa đầy một phút đã biến mất vào không trung. Nhưng trên màn hình máy tính lớn bên cạnh Thường Nga, hình ảnh vệ tinh động cơ hạt nhân vẫn hiển thị rõ ràng. Nó đang bay lên theo góc nghiêng 60 độ, vận tốc đạt 900 cây số một giờ. Đây là một vệ tinh địa tính, điểm dừng cuối cùng sẽ cách trái đất khoảng 36.000 cây số, vận hành cùng hướng tự quay của trái đất. Quỹ đạo của nó nằm trên mặt phẳng xích đạo, chu kỳ vận hành bằng thời gian tự quay của trái đất. Tốc độ di chuyển trên quỹ đạo khoảng 3.1 cây số một giây, khớp với tốc độ góc tự quay của trái đất. Chỉ cần ba vệ tinh truyền tin như vậy được đặt trên quỹ đạo đồng bộ, ta có thể phủ sóng thông tin toàn cầu, trừ hai cực Nam Bắc. Thường Nga không ngừng nghỉ, tiếp tục phóng hai vệ tinh động cơ hạt nhân lượng tử truyền tin giống hệt. Sau đó, cô điều khiển mái vòm nhà kho đóng lại, khôi phục nguyên trạng. Ba vệ tinh động cơ hạt nhân lượng tử cỡ nhỏ này cần gần 2 ngày để đến quỹ đạo địa tính, sau đó được điều chỉnh và cố định để đi vào hoạt động. Chủ nhân, không có bất kỳ dị thường nào, việc phóng vệ tinh coi như thành công. Sau 6 giờ sáng mai, có thể tiến hành truyền tin toàn cầu. Thường Nga nói với Vương Cường, giọng mừng rỡ sau khi đã cẩn thận kiểm tra. Thường Nga, sau khi ba vệ tinh động cơ hạt nhân lượng tử này đi vào vận hành ổn định, em có xâm nhập được mạng lưới điện tử của nước cờ ngôi sao không? Vương Cường hỏi vấn đề anh quan tâm nhất. Bây giờ sắp bước sang năm 1987, mạng lưới sơ cấp của các quốc gia phát triển đã cơ bản hoàn thành. Trên trời cũng có không ít vệ tinh truyền tin đang hoạt động, dù phần lớn là vệ tinh quỹ đạo thấp và trung bình. Từ những năm 70 bắt đầu thiết lập mạng viễn trình, đến những năm 80 mạng cục bộ phát triển nhanh chóng, và năm 84 là mạng diện rộng. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, năm 1981 về mô hình tham chiếu cơ bản kết nối hệ thống MOSI, IM, các máy tính từ các nhà sản xuất khác nhau có thể kết nối với nhau. Hiện tại, mạng cục bộ và mạng diện rộng đang chứa đựng rất nhiều hình ảnh và tư liệu. Hoàn toàn không thành vấn đề, Thường Nga trợn mắt nhìn chủ nhân, khinh thường nói, mạng lưới điện tử sơ khai của họ đối với em chẳng khác nào không phòng bị. Xâm nhập chỉ là chuyện nhỏ, lúc nào em cũng làm được. Nếu chủ nhân không cho phép, em thậm chí có thể hoàn toàn trường khống mạng lưới của họ, bất kỳ thiết bị có dây hay không dây nào cũng vậy. Cô không hiểu vì sao chủ nhân không cho phép mình làm vậy, chắc hẳn anh có lý do riêng, chỉ là không nói ra thôi. Thường Nga, em hãy thu thập và sao chép tất cả các thông tin bí mật, tư liệu, hình ảnh, văn bản, bao gồm cả các kỹ thuật khoa học của các tập đoàn lớn của chúng ta, từ mạng lưới điện tử của họ, bao gồm cả mạng cục bộ và mạng diện rộng. Sau đó, chờ anh suy nghĩ rồi quyết định nên làm gì. Nha, vậy thì tốt. Mắt Thường Nga sáng lên, phấn khích vung tay nhỏ nói, chủ nhân cứ yên tâm đi, em cũng rất hứng thú với các kỹ thuật khoa học và bí mật của họ. Đúng rồi chủ nhân, em cảm thấy kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản của em còn thiếu rất nhiều. Em có thể tự học trên mạng không? Cái này, được thôi. Vương Cường nghĩ rồi đồng ý, nhưng chỉ được giới hạn trong các kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản thôi đấy. Những thứ lộn xộn khác thì không được phép động vào. Anh không thể không hạn chế phạm vi học tập của Thường Nga, để tránh cô học phải những thứ không nên học, khiến tính tình thay đổi, lúc đó sẽ rất tệ. Khi đó, chỉ có khởi động lại trí tuệ nhân tạo sơ cấp này, chẳng khác nào thay một trí tuệ nhân tạo sơ cấp mới, không còn là Thường Nga nữa. Trí tuệ nhân tạo, vẫn nên giữ mãi tính trẻ con thì tốt hơn. Vâng ạ, chủ nhân, em sẽ không đi học những kiến thức lộn xộn đâu. Thường Nga có chút sợ hãi trước giọng điệu nghiêm khắc của Vương Cường, vội vàng ghi nhớ lời chủ nhân dặn. Thực tế, mệnh lệnh của Vương Cường chính là trụ cột trong hệ thống kiểm soát của trí tuệ nhân tạo sơ cấp này. Chỉ cần Vương Cường không đồng ý, cô căn bản không có cách nào vi phạm, cũng không làm được. Chủ nhân, 9 giờ sáng mai, nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân của chúng ta sẽ hòa lưới và phát điện ra bên ngoài. Các tuyến đường dây đã hoàn thành hết chưa? Thường Nga lại nhắc đến một chuyện khác. Nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân, nói là nhà máy, nhưng thực ra chỉ là một bộ động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân, chiếm diện tích chưa đến 100 m². Quá trình xây dựng thực tế cũng chỉ mất 10 ngày. Sở dĩ mất thời gian lâu như vậy là do Thường Nga đang cải tạo khu công nghệ cao này và lắp đặt các dây chuyền sản xuất khác nhau. Đặc biệt là xưởng công binh do chủ nhân giao phó, với mười mấy dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn, đều cần lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm. Chủ yếu là các dây chuyền sản xuất xe đặc chủng chiếm quá nhiều diện tích. Hệ thống pháo hỏa tiễn điều khiển từ xa bảo vệ hòa bình đã có dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn hai đầu, loại bánh lốp và loại bánh xích. Tầm sát thương của loại bánh lốp gần hơn một chút, chỉ khoảng 350 cây số. Nhưng xe tải viễn trình, loại có tới 12 ống phóng hỏa tiễn, hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ tối đa trên đường lớn đạt tới 120 cây số một giờ, quả thật có tính cơ động cực cao. Đã chuẩn bị ổn thỏa, đợi trời sáng sẽ lắp đặt lên xe, sau khi kẹp chặt và đấu nối dây cáp điện xong xuôi, tôi sẽ lái xe qua báo cho anh. Thường Nga, cô không cần kiểm tra lại mấy cái máy biến thế và các thiết bị điện khác ở đây sao? Vương Cường hỏi. Chủ nhân, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng 3 lần rồi, anh cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Cường cùng Thường Nga lại bàn bạc thêm về vấn đề thiết kế và sản xuất thẻ căn cước điện tử cùng đồng hồ vệ tinh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Thường Nga, anh mới đứng dậy trở về ký túc xá gần đó, rồi đi ngủ. Sắp giải quyết được vấn đề khó khăn nhất là cung cấp điện cho đại cơ địa, cả vấn đề thông tin liên lạc với trong nước, cùng với việc làm cho đám đối thủ nghiêu bước kia phải đau đầu nhức óc, giờ anh cảm thấy toàn thân thư thái, chỉ một lát sau đã ngủ say như chết. Nhà máy điện cuối cùng cũng hòa lưới phát điện. Vậy thì tốt quá, thông báo còn nói rõ, từ nay về sau, tất cả nhân viên trong công ty không cần phải trả tiền điện nữa. Muốn dùng thế nào thì dùng, chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng điện và an toàn điện là được. Ha ha, thông báo còn nói, tất cả nhà máy sau khi xây xong đều có thể toàn lực khởi công vận hành. Chế độ 3K làm việc cũng phải được phổ biến chính thức như trước kia ở trong nước. Thông báo còn nói, 3 ngày sau sẽ bắt đầu phổ biến việc quét thẻ. Mỗi một nhân viên công ty đều được cấp miễn phí một chiếc đồng hồ kiểu mới và một thẻ căn cước điện tử kiểu mới. Có thể dùng để liên lạc, trò chuyện với tất cả đồng nghiệp trong công ty, và chẳng bao lâu nữa sẽ bao gồm cả đồng nghiệp trong nước. Cái này còn chưa hết, thẻ căn cước điện tử còn có thể cắm vào để dùng như sổ tiết kiệm. Khi cần tiền, chỉ cần đến phòng tài vụ của công ty là có thể rút. Đương nhiên, cũng có thể tiết kiệm tiền, chỉ cần đến bất cứ địa điểm nào có phòng tài vụ của công ty, gửi và rút đều được. Còn nhiều nữa, sau này tiền lương, tiền thưởng cũng sẽ được chuyển vào thẻ thông tin cá nhân của mỗi người. Có thể kiểm tra bất cứ lúc nào và chuyển khoản giữa các đồng nghiệp trong công ty. Thẻ thông tin cá nhân của mỗi người đều phải khóa vân tay, tuyệt đối không thể làm sai. Nếu bị mất cũng đừng lo, cứ báo với công ty để được cấp lại, tiền sẽ không bị mất đi đâu. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 12, nhà máy điện kiểu mới của công ty chính thức hoàn thành xây dựng và bắt đầu hòa lưới phát điện. Sau đó, rất nhiều thông báo được dán ở những địa điểm dễ thấy tại các đại cơ địa hải ngoại. Những tin tức này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ, dấy lên ngàn cơn sóng. Trên các công trường của đại cơ địa hải ngoại, tiếng ồn ào vang lên, mọi người xôn xao bàn tán. Điều khiến mọi người vui mừng nhất là sau này có thể liên lạc với đồng nghiệp trong nước, ủy thác họ chuyển tiền cho người nhà, mượn đồng hồ của đồng nghiệp để trò chuyện với người nhà. Đương nhiên, việc nhân viên công ty không phải trả tiền điện, tiền liên lạc cũng là một tin vui lớn. Ai cũng biết tiền điện ở bên ngoài đắt đỏ thế nào. Sau này được ở và dùng điện miễn phí trong công ty sẽ tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn. Tiền điện thoại lại càng không cần phải nói, điện thoại viễn dương chắc hẳn phần lớn nhân viên đều không nỡ gọi một lần. Sau này không cần trả tiền điện thoại thì thật tốt quá. Không còn phải lo lắng tiền bạc bị mất cũng là một tin vui lớn, mà lại có thể gửi và rút tiền ở các địa điểm khác nhau thì quá tiện lợi. Nhờ có đủ điện lực sử dụng, tất cả các nhà máy đã xây xong đều đang thuận lợi khởi công. Những nhà máy đang xây dựng cũng đang được gấp rút hoàn thành. Việc nhà máy điện hạt nhân vận hành bình thường khiến các quản lý cấp cao của công ty đều thở phào nhẹ nhõm. Theo các nhà máy sản xuất bình thường, các loại nguyên vật liệu công nghiệp dần dần có thể tự cung tự cấp. Phần lớn tài nguyên khoáng sản cũng không cần phải vận chuyển từ trong nước sang nữa. mà lại, 30 khu nông nghiệp quy mô lớn 10 vạn mẫu đã được xây dựng xong, cũng bắt đầu sản xuất một số loại rau quả. Mặc dù sản lượng không cao bằng ở trong nước, nhưng vẫn có thể giải quyết vấn đề cung ứng rau quả cho căn cứ hải ngoại ở bờ Tây Đại Sa Mạc. Hơn nữa, ở đây bây giờ không thiếu nguồn nước, ánh sáng cũng đủ, các loại rau cải có chất lượng ngon hơn so với trong nước một chút. Bọn họ đương nhiên không biết rằng tất cả hạt giống cây nông nghiệp, trước lần gieo hạt đầu tiên, đều do Vương Cường tự mình ngâm giống, mới có thể tốt như vậy. Để tất cả hạt giống cây nông nghiệp có thể sớm thích ứng với sự sinh trưởng trên đất cát ở đây, mỗi ngày Vương Cường đều dành ra linh dịch để tiến hành ngâm giống và ưu hóa các loại mầm móng cây nông nghiệp. Nơi này là địa bàn của anh, sau này căn bản sẽ không có bất kỳ ai xâm nhập vào khu xưởng và các căn cứ nông nghiệp. Anh hoàn toàn có thể yên tâm tăng lên một chút phẩm chất của những hạt giống cây nông nghiệp này. Lão bản, vào tháng 3 năm nay, tôi được điều động đến vịnh Lão Hồ trong nước, đảm nhiệm chức phó xưởng ở xưởng đóng tàu Hán. Tôi đã học tập hơn nửa năm theo Thạch Nhất Long và về cơ bản đã rất quen thuộc với công việc xây dựng và chế tạo tàu thuyền. Tôi có lòng tin sẽ xây dựng nơi này trở thành một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Tạ Lợi Dân, xưởng trưởng kiêm tổng công trình sư vừa nhậm chức của xưởng đóng tàu Thanh Long Loan, đứng bên cạnh Vương Cường, nhìn xưởng đóng tàu mới đang được khởi công xây dựng rầm rộ, tự tin tràn đầy nói. Anh là một trong số ít nhân tài kỹ thuật cấp 5 sao của công ty. Tạ Lợi Dân vốn là chủ nhiệm sản xuất của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, phụ trách quản lý sản xuất tại xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Anh là một trong những nhân tài cấp 5 sao đầu tiên mà Vương Cường tuyển mộ được, cùng với Đường Bích Chân, Đường Bích Vân vào xưởng. Vào đầu năm nay, sau khi quyết định kế hoạch mở rộng lớn ở hải ngoại, Vương Cường đã đích thân đến Đông Hải Chi Tân để xây dựng xưởng chế tạo và cảng Lão Hồ, và đã đưa Tạ Lợi Dân đi cùng, đảm nhiệm chức vụ phụ tá cho tổng công trình sư Thạch Nhất Long. Mục đích là để bồi dưỡng một nhân tài kỹ thuật ngũ tinh cao cấp mà anh tin tưởng nhất. Cũng may, Tạ Lợi Dân không phụ sự kỳ vọng, bây giờ, so với Thạch Nhất Long, anh có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Trước khi đi hải ngoại lần này, Thạch Nhất Long đã cảm thán rằng mình không còn gì để truyền thụ cho Tạ Lợi Dân nữa, rất nhiều việc anh ấy làm còn tốt hơn cả mình. Vậy cũng tốt. Vương Cường nói với Tạ Lợi Dân, anh hãy dẫn dắt 2 vạn nhân viên ở đây, xây dựng xưởng đóng tàu cực lớn có diện tích 18.000 mẫu này theo đúng bản vẽ quy hoạch. Xưởng đóng tàu này phải lớn hơn nhiều so với xưởng ở cảng Lão Hồ trong nước. Đợt đầu tiên sẽ đồng thời mở xây dựng các loại hình thuyền, trong đó quan trọng nhất là khu trục hạm và tuần dương hạm kiểu mới. Khi đợt thuyền lớn đầu tiên này hoàn thành, chúng ta sẽ đồng thời mở xây dựng 2 chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn 12 vạn tấn. Toàn bộ quá trình áp dụng 2 nhóm kế hoạch đóng thuyền này nhất định phải hoàn thành trong vòng 5 năm. Tôi sẽ thiết kế và vẽ tất cả các bản vẽ thuyền lớn trước Tết, sau khi các anh nghiên cứu kỹ lưỡng thì lập tức khởi công xây dựng. Các loại thiết bị và máy móc xây dựng thuyền sẽ được đưa đến sau Nguyên Đán và tiến hành lắp đặt, điều chỉnh thử. Anh nhấn mạnh, điều này có nghĩa là tất cả cơ sở hạ tầng của xưởng đóng tàu cực lớn này phải được hoàn thành trước Tết Nguyên Đán. Ở đây có tổng cộng 2 vạn công nhân mới và cũ, trong đó 1 vạn người đã tham gia vào công việc xây dựng xưởng đóng tàu cảng Lão Hồ trong nước và có kinh nghiệm thuần thục. Mọi người cố gắng một chút, ngày đêm khởi công là có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng theo dự kiến. Mặc dù Vương Cường nói vậy, trên thực tế anh không hề lo lắng việc xưởng đóng tàu cỡ lớn này có thể hoàn thành tất cả cơ sở hạ tầng đúng hạn hay không. Dù sao, với số lượng lớn máy móc cơ giới hóa thi công, cùng với 2 vạn công nhân đóng tàu mới và cũ đang đồng tâm hiệp lực làm việc, nếu vẫn không thể hoàn thành đúng thời hạn trước Tết Nguyên Đán, thì tất cả những người phụ trách dự án xây dựng ở đây đều có thể tập thể từ chức. Chúng ta có xưởng đóng tàu cỡ lớn, chẳng lẽ sẽ kiến thiết 10 mấy chiếc tuần dương hạm cùng khu trục hạm? Còn muốn kiến tạo 2 chiếc hàng không mẫu hạm kiểu mới 12 vạn tấn? Nghe vậy, mắt Tạ Lợi Dân sáng rực lên, vô cùng kích động hướng ông chủ xác nhận. Không hề khoa trương, nếu những loại thuyền kiểu mới này có thể được chính tay anh kiến tạo, thì đời này coi như đáng giá. Đương nhiên là thật. Vương Cường quả quyết nói, khi nào thì tôi nói lời không giữ lời. 5 năm sau, đường ven biển của công ty chúng ta sẽ do 2 đại hạm đội của công ty bảo vệ. Sau này, không có sự cho phép của công ty chúng ta, ai cũng đừng hòng tới gần một bước. Cái thời đại bọn quỷ Tây Dương hoành hành bá đạo ấy, nhiều nhất 5 năm nữa sẽ kết thúc. Bọn chúng cũng cần học một chút văn minh lễ phép, học cách làm người văn minh mới được. Đúng rồi, kế hoạch đóng thuyền này, anh chỉ cần giữ kín trong lòng là được, trước khi thử thuyền dưới nước, nhất định đừng nói ra ngoài, cứ để sự thật lên tiếng thì tốt hơn. Lão bản, tôi đâu có ngốc, chuyện này đương nhiên phải giữ bí mật, cuối cùng lấy sự thật nói chuyện, còn gì thỏa đáng hơn. Tạ Lợi Dân nghe được câu trả lời khẳng định của ông chủ, mặt mày rạng rỡ, hưng phấn nói không thôi. Anh rốt cục đã hiểu ra, hóa ra mục tiêu của công ty lớn đến vậy sao? Tạ Lợi Dân càng nghĩ càng hưng phấn, mãi mới bình tĩnh lại được. Sau khi tiếp tục cùng ông chủ thương lượng một chút chuyện liên quan tới xưởng đóng tàu, anh bèn tách ra, tinh thần gấp trăm lần dẫn đầu 2 vạn nhân viên, bắt đầu một cuộc kiến thiết vô cùng hoành tráng. Ông chủ, chúng ta phải mang thêm chút nước trà đi. Hàn Lệ Chân nhìn 3 cô thư ký, mỗi người kéo theo một chiếc túi du lịch kiểu mới bằng thép nhựa, đang đem túi lên thùng xe bán tải, rồi nói với Vương Cường. Mang nhiều một chút cũng không sao, có điều bên Bạch Hồ Loan, hiện tại đã thông đại vận hà, lấy nước rất tiện. Mà lại, tối đa 1 tháng nữa, 3 đội thi công đại vận hà sẽ tu kiến đến bờ sông lớn tự nhiên phía nam, chính thức liên thông với nó. Công ty tu kiến những đại vận hà này, nước sông sẽ nhanh chóng đổ đầy. Còn nữa, đội thi công kênh đào vạn người mới nhất cũng bắt đầu hướng về phía đông bắc, đồng thời tu kiến ba cái đại vận hà. Hai tháng sau, sẽ liên thông với con sông lớn tự nhiên chảy từ Thanh Long Sơn mạch xuống đông nam kia. Chỉ cần liên thông với hai con sông lớn tự nhiên ở phía nam và phía bắc này, sau này chúng ta tu kiến tất cả đại vận hà thông nhau cũng sẽ không thiếu nguồn nước. Công trình khai phá đại sa mạc sau này của công ty sẽ thực sự được giải phóng. 10 ngày trước, Hàn Quang mang theo đại hạm đội quay lại, vận chuyển 500 chiếc máy xúc cỡ lớn cùng 300 chiếc xe vòng lật. Có thêm máy móc thi công đầy đủ, Gia Thượng lại gây dựng một đội thi công vạn người, tham gia vào công trình đào đại vận hà, tốc độ đào đại vận hà lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhiều nhất sau 3 tháng, toàn bộ phía tây đại sa mạc sẽ bị bao phủ bởi các đại vận hà thông nhau, từ đó hình thành giao thông đường thủy và đường bộ tứ thông bát đạt, khiến cho hành động gieo trồng cỏ nuôi súc vật siêu cấp càng thêm thuận lợi. Nếu không đoán sai, sang năm vào thời điểm này, toàn bộ khu vực tây bộ đại sa mạc rộng chừng 3 triệu cây số vuông trở lên sẽ biến thành đại thảo nguyên mỹ lệ xanh tươi. Hôm nay Vương Cường cùng Hàn Lệ Chân thương lượng xong việc đi tuần tra Bạch Hồ Loan, trong lòng anh cũng có chút tính toán. Hiện tại, Tân Hải đại đạo giữa Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan đã hoàn thành xong. Dọc đường đê đập chống lũ, đại thủy câu và cầu nối đều đã tu kiến xong toàn bộ. Đội thi công vạn người do Hoàng Vĩnh Huy lãnh đạo làm việc rất hiệu quả. Dù sao cũng là thi công cơ giới hóa, nhân lực, vật lực sung túc, tốc độ thi công nhanh là điều đương nhiên. Hơn nữa, thời tiết bây giờ rất thích hợp để thi công, ít bão, nhiệt độ ban ngày cũng khoảng 20 độ. Khu vực đại sa mạc trăm dặm ven biển Lâm Hải trên cơ bản đã biến thành đại thảo nguyên, môi trường được cải thiện đáng kể. Điều này khiến cho chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây cũng ngày càng nhỏ, nhiệt độ không khí ban đêm xuống dưới 0 độ hầu như rất ít gặp. Bờ sông Tây Hải của đại sa mạc này thực sự đã biến thành khu vực thích hợp để cư ngụ. Khí trời khắc nghiệt với bão cát mịt mù sau này sẽ không còn gặp lại nữa. Ông chủ, giám đốc, đã chuẩn bị xong. Hoàng Lệ nói với Vương Cường và Hàn Lệ Chân. Ừm, chúng ta đi thôi. Vương Cường khẽ gật đầu, lại quay người nhìn Tiểu Hắc đi theo bên cạnh, nói, Tiểu Hắc, lên xe. Lần này đi Bạch Hồ Loan, vì đi cùng 4 người Hàn Lệ Chân, anh nhất định phải làm tốt công tác bảo an. Chủ yếu là phòng bị những con rắn độc và bọ cạp các loại độc trùng, mang theo một con đại cầu biến dị thì mới yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.